Chương 1969, Lĩnh hội thần quang mục. Tiềm lực, quyết định một người trưởng thành hạn mức cao nhất. Đây cũng là vì cái gì, thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực, phi thường coi trọng những cái kia tiềm lực yêu nghiệt thiên tài. Đỉnh tiêm thế lực sẽ rất ít dùng đại lượng tài nguyên đi đem thực lực không tính quá xuất chúng đống người đọng lại thành cường giả. Mặc dù bọn hắn không thiếu tài nguyên, nhưng lại khinh thường làm như vậy. Bản thân tiềm lực có hạn, nếu là mạnh mẽ dùng tài nguyên chống chất, không khác hủy võ giả con đường ở dê tu ha nhờ. Phương thần tiềm lực, bản thân tiểu không kém. Cùng nhau đi tới, tại kim sắc trái tim thay đổi, tiềm lực tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Phương thần, tiềm lực tại thần giới cũng coi là đỉnh tiêm trình độ. Liên thập đại trí cường thần đế đều thúc thủ vô sách thần quan mục, hắn lại có thể đem thần thức ổn định ở trong đó. Đương nhiên, đây hết thể đều là bởi vì kim sắc trái tim. Cái sau cũng là vũ trụ thần cổ nguyên lưu lại, so với thần quang mục đều mạnh hơn rất nhiều. Tại kim sắc trái tim chấn áp xuống, thần quang mục từ từ bình tĩnh lại, QNZ không còn bài xích phương thần nguyên thần. Ôn hòa khí tức, tại thần quang mục nội bộ thổi tới. Phương thần lặng lặng cảm thụ được gợn sóng không gian một lần lại một lần biến hóa. Mỗi một lần biến hóa hắn đều có thể có một loại mới trải nghiệm. Thế giới diễn biến sao? Phương thần tự lẩm bẩm, chẳng lẽ trong truyền thuyết vũ trụ thần có thể sáng tạo vũ trụ, đây là sự thực sao? Trở thành vũ trụ thần, liền có thể danh xưng vũ trụ trưởng không giả. Nhưng có thể hay không sáng tạo vũ trụ, đây cũng là một điều bí ẩn. Phương thần QNZ không hiểu rõ lắm, chỉ là đang suy đoán. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt phương thần tại thần quang mục nội bộ, đã tiêu hao thời gian một năm. Trong một năm, phương thần tiến bộ cũng là phi thường rõ rệt. Ngay từ đầu, nguyên thần chỉ có thể tại trong phạm vi một dặm hành động. Hán nguyên thần đã có thể thỏa thích bay lượn gần nửa cái không gian. Kim sắc cự kiếm chấn áp, một mực chưa từng cải biến, hơn nữa còn đang trợ giúp chính mình lĩnh hội. Phương thần âm thầm nói, đoán chừng tại có thời gian một năm, thần thức liền có thể bao phủ toàn bộ thần quang mục nội bộ, đến lúc đó có lẽ liền có thể cảm ngộ đến vũ trụ thần ý cảnh. Dứt lời, phương thần nhắm mắt lại, tiếp tục nếm thử. Thánh quang giáo bị diệt tứ đại cứ điểm, mặc dù rất tức giận, nhưng càng thêm dị thường cẩn thận. Thần giới bao la thổ địa bên trên, gần như không nhìn thấy bất luận cái gì thánh quang giáo dư nghiệt tung tích. Thập đại trí cường thần đế, cũng đều đang đợi thần đế tụ hội tiến đến. Còn có thời gian 3 năm, thần đế tụ hội sắp đến. Thần đế tụ hội, là thập đại trí cường thần đế dẫn đầu tổ chức một lần tụ hội. Hội tụ toàn bộ thần giới tất cả thần đế, chung nhau thương nghị, luận bàn giao lưu. Để cao thực lực bản thân đồng thời, cũng có thể trợ giúp người khác. Mỗi lần trăm năm cử hành một lần, gần như tất cả thần đế đều sẽ tới tràng. Thời gian một năm, cải biến lớn nhất không ai qua được thiên tâm cùng thanh hậu. Đầu tiên là thiên tâm, thân là phương thần đệ tử, cũng không có nhìn chằm chằm sư tôn hào quang, ngược lại là điệu thấp tại thiên cốt cung nội tu đi. Ngắn ngủi thời gian một năm, thiên tâm mạnh mẽ trên kiếm đạo, vượt qua rất lớn cánh cửa, nhất cử đột phá đến hóa thần cảnh. Kỳ thật, dùng thiên tâm dạng này tiềm lực, tại hạ giới sở dĩ chậm chạp không cách nào đột phá, hoàn toàn là bởi vì tài nguyên tu luyện cùng tu luyện hoàn cảnh gây nên. Đi vào thần giới về sau, không có nỗi lo về sau, một lòng tu kiếm. Thiên hoang kiếm thể cũng là bị hắn tu luyện đến cực hạn. Mặc dù chỉ là đạt tới hóa thần cảnh, nhưng đã bị rất nhiều thiên thần chú ý tới. Tại liền là thanh hậu, thanh danh của hắn muốn so thiên tâm lớn hơn nhiều. Bởi vì hắn là khôi lỗi thần vương thu quan môn đệ tử, mà lại bởi vì tiềm lực cường đại, rất nhanh liền tại khôi lỗi một đạo bên trên, đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Một năm trong lúc đó, thanh hậu chẳng những đột phá đến hóa thần cảnh, mà lại tại khôi lỗi một đạo đạt thành tựu cao, thậm chí siêu việt một chu tờ thần nhân cảnh, thậm chí thần linh cảnh cường giả. Khôi lỗi thần vương cao hứng nhất sự tình, liền là dạy bảo thanh hậu. Mỗi lần gặp được lão bằng hữu, đều sẽ dùng sức tán dương thanh hậu. Đương nhiên, đây đối với lớn như vậy thiên cốt cung tới nói, vẫn như cũ không cách nào kích thích bất luận cái gì bằng nước. Một chỗ không gian vặn mèo, thời gian hỗn loạn địa vực. Xanh un tươi tốt trong sân cốc, có một cái bệ đá. Nhìn từ đằng xa đi, sân cốc hiện ra hai loại cảnh tượng, một nửa lửa nóng, một nửa ấm lãnh. Trong sân cốc, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn băng hỏa chi lực. Trống trải yên tĩnh trong sân cốc, có một đạo nhân ảnh, trên mặt của hắn mang theo một vòng nụ cười, thâm thúy con người, nhìn về phía cái kia bị băng hỏa hai loại sức mạnh bao phủ bệ đá. Trên bệ đá, ngồi một đạo tịnh dĩnh. Như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, đây là thê tử của hắn Tinh Nguyệt. Huyền âm phượng thể đã hoàn toàn thức tỉnh, mà lại cùng hắn hủy hệ tờ di cờ hờ đã triệt để dung hợp. Áo bào xám nam tử tự nhủ, trong lời nói mang theo vẻ vui sướng. Không bao lâu, huyết mạch của nàng liền sẽ biến thành cao quý phượng hoàng huyết mạch. Hơn nữa, còn là tinh khiết nhất phượng hoàng huyết mạch. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, áo bào xám nam tử cu nở dê cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chính mình chỉ là tùy ý ra ngoài đi một chút, liền phát hiện dạng này một người. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, thế gian này lại còn có người có được hoàn chỉnh huyền âm phượng thể. Phát hiện này, để to lớn vui, toàn tức liền mang theo Tinh Nguyệt, đến nơi này. Ông trên bệ đá, băng hỏa hai loại sức mạnh không ngừng giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một màn quỷ dị. Tinh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía áo bào xám nam tử. Sư tôn. Tinh Nguyệt giơ lên bàn tay nhỏ trắng đoán, thấp giọng nói. Áo bào xám nam tử hài lòng gật đầu, nói, Nguyệt Nhi, ngươi cảm giác thế nào sư tôn, trong khoảng thời gian này đến, ta cảm giác thể nội huyết dịch đang sôi trào, tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn. Tinh Nguyệt nói thẳng. Sư tôn, là huyền âm phượng thể đang thay đổi trong cơ thể ta huyết mạch sao? Áo bào xám nam tử gật đầu, huyền âm phượng thể, so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nếu là ngươi có thể tu luyện tới cực hạn, trở thành vũ trụ thần cũng không phải chuyện không thể nào. Hiện giai đoạn ta đang lợi dụng băng hỏa chi lực, đến khống chế ngươi huyền âm phượng thể, cải biến huyết mạch của ngươi. Ngươi phải biết, muốn đem huyền âm phượng thể tu luyện tới tối cường cảnh giới, nhất định phải có xứng đôi huyết mạch. Áo bào xám nam tử tiếp tục nói ra, mà phượng hoàng huyết mạch, chính là một trong số đó. Sư tôn, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ còn có so phượng hoàng huyết mạch càng tăng mạnh hơn hoành huyết mạch. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, nhàn nhạt cười một tiếng hỏi. Kia là đương nhiên. Đó là cái gì huyết mạch? Tinh Nguyệt tiếp tục hỏi. Áo bào xám nam tử đi hướng bệ đá, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức băng hỏa chi lực biến mất. Tinh Nguyệt theo trên bệ đá đi xuống. Áo bào xám nam tử yêu chiều nhìn xem cái trước nói, thế gian này, có một loại huyết mạch, cùng huyền âm phượng thể phù hợp nhất. Nhưng vô số vũ trụ kỷ nguyên, ta tìm khắp nơi toàn bộ vũ trụ, cũng chưa từng tìm tơ ý loại huyết mạch kia. Sớm tại trước đó, Tinh Nguyệt liền đã biết rõ, áo bào xám nam tử cũng chính là chính mình sư tôn, không thuộc về kỷ nguyên này. Loại huyết mạch kia, được xưng là âm phượng huyết mạch. Âm phượng huyết mạch Tinh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Phượng hoàng trong huyết mạch chính là hỏa thuộc tính huyết mạch, lệnh nóng mà lại bá đạo. Trên thực tế, Phượng Hoàng nhất tộc trong lịch sử, đã từng xuất hiện âm Phượng huyết mạch. Âm Phượng huyết mạch là Phượng Hoàng nhất tộc biến dị huyết mạch, cũng là cho đến trước mắt phát hiện tối cường huyết mạch. Phàm là có được âm Phượng huyết mạch người, cuối cùng đều trở thành vũ trụ thần. Áo bào xám nam tử nói. Nghe vậy, Tinh Nguyệt nội tâm chấn động. Âm Phượng huyết mạch mặc dù nàng không rõ ràng, nhưng cũng có thể biết do huyết mạch này đáng sợ. Đáng tiếc à, băng vào ta thực lực, còn không cách nào làm cho huyết mạch của ngươi cải biến thành âm phượng huyết mạch. Áo bào xám nam tử thở dài nói. Tinh Nguyệt gật đầu. Như sư tôn có thể làm được, vậy hắn đã sớm là vũ trụ thần. Sư tôn, chuyện thế gian, cũng không cần cưỡng cầu. Âm phượng huyết mạch trước vạn năm khó gặp, muốn có được quá dễ dàng tương phản. Tinh Nguyệt ngược lại là tương đối bình tĩnh. Ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát đâu. Áo bào xám nam tử cười nói. Đúng rồi sư tôn, ta Lu Cờ Na Ho có thể rời đi nơi này. Tinh Nguyệt vấn đạo, đây mới là nàng chuyện quan tâm nhất. Ở chỗ này, hết thảy thông tin đoạn tuyệt, nàng đều không cách nào cùng thần ca liên hệ. Ta rời đi lâu như vậy, thần ca nhất định sẽ nổi điên. Áo bào xám nam tử lắc đầu, nói, ngươi đã đến tu hành thời khắc mấu chốt nhất, không thể rời đi nơi này. A, ta đã biết. Tinh Nguyệt nghe vậy, khôn khéo cúi thấp đầu. Toàn tức lại lần nữa bước lên bệ đá. Nhìn xem cố gắng tu hành Tinh Nguyệt, áo bào xám nam tử phảng phất lâm vào trong hồi ức, tự nhủ, vi sư cũng là có nỗi khổ tâm, hy vọng nở dê ngươi có thể lý giải. Dứt lời, áo bào xám nam tử thân hình biến mất. Trong sân cốc, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Băng hỏa chi lực, bao phủ sân cốc, trên bệ đá, trướng mắt hào quang chói mắt tiêu tán ra.